Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 21. Trong mưa kích đấu 3. Chỉ là cửu cung cách, làm sao có thể đây? Khoảng chừng là ở nửa năm trước, là Mukai Taiyo nói ra lời nói này thời điểm, Inui Kengo liền cảm giác đầu óc của chính mình bị sét đánh như thế ở cái kia một cái chớp mắt. Hắn toàn bộ thế giới quan bị hoàn toàn lật đổ, tên là Mukai Taiyo thiếu niên. Với hắn nhìn thấy thế giới hoàn toàn khác nhau, Sky Zone sau này mới kéo dài. Nên còn có Sky Zone đi. Hì hì, tương đương lúc đó tiểu Taiyo đẹp đẽ đưa đầu lưỡi. Vẻ mặt 10 điểm đáng yêu. Nhưng nói lại 10 điểm đáng sợ đạo lý này, Inui Kengo kỳ thực cũng không có phí bao nhiêu công phu. Liền cho chỉnh rõ ràng đúng, Sky Zone không ngừng một cái bởi vì đứng góc độ quan hệ. Ở Butter trong mắt, ở trọng tài chính trong mắt, ở Catcher trong mắt cùng ở Picture trong mắt, Sky Zone cũng không phải hoàn toàn trùng hợp. Cái này cũng là có lúc trọng tài chính phán định tốt bô. Butter có lẽ sẽ trong lòng nghi hoặc nguyên nhân chân chính một ít góc viền cầu. Là rất khó phán định tốt xấu bởi vì đứng góc độ không giống. Tiêu chuẩn cũng sẽ không như thế, liền tiêu chuẩn đều không giống nhau. Làm sao có thể dựa vào chủ quan đến phỏng đoán tốt bô đây? Chỉ cần nghĩ đến vừa thăng lên cao trung tiểu tai yêu, dĩ nhiên có thể đem ném bóng khống chế đến cái trình độ này. Inui Kengo liền cảm giác đầu óc của chính mình bị thiên lôi đánh như thế. Inui vốn cho là điều này cũng làm cho là ba chiều ném bóng chân tướng, không nghĩ tới ở Taiyo trong mắt. Ba chiều ném bóng còn không chỉ là như vậy mà thôi, muốn dựa vào loại này ném bóng đối phó bình thường đối thủ. Đương nhiên là không có vấn đề thế, nhưng muốn đạt đến Narumiya Mei tiền bối, Sawamura bạn học, chỉ dựa vào như vậy ba chiều ném bóng e sợ còn chưa đủ. Cùng thời đại tuyển thủ lẫn nhau trong lúc đó chính là cạnh tranh lẫn nhau, cùng lẫn nhau xúc tiến quan hệ, bởi vì Sawamura cùng Narumiya Mei quan hệ, bọn họ cùng thời đại trong tuyển thủ có không ít mọi người bùng nổ ra cực kỳ chói mắt thiên phú, vậy cũng là Sawamura Aizun cái kia. Tiểu hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, gây ra phản ứng dây chuyền, liền nói thí dụ như Mukai. Hắn liền đem ba chiều ném bóng khai phá đến một cái khác cảnh giới. Nếu Picture Butter cùng trọng tài chính chứng kiến Sky Zone đều là không giống nhau, như vậy có thể hay không lợi dụng điểm này đến lừa dối Butter tầm mắt đây? Làm Mukai Taiyo đưa ra cái này thiết tưởng thời điểm, Inui Kengo là thật sự có kích động đem tiểu tử này kéo đi bệnh viện tâm thần, cần mau nhanh tìm cái đại phu nhìn chính mình vị này hợp tác, đâu còn có phải là bình thường. Rất khó đi, cuối cùng hắn chỉ có thể uyển chuyển khuyên giải nói, rất khó không đáng kể. Chỉ cần không phải không thể là tốt rồi, bây giờ hắn rốt cục tìm thấy ngưỡng cửa này. Mùa hè giải thi đấu thời điểm, loại này ném bóng còn có không nhỏ thiếu hụt. Đến hiện tại, loại kia thiếu hụt đã càng ngày càng ít, đánh bóng độ chính xác càng cao tuyển thủ, đối phó loại này cầu liền càng dễ dàng chịu thiệt. Đến đây đi, ba chiều ném bóng, mị ảnh, veo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế bay tới batter box lên Shirazu. Mím miệng thật chặt, vẫn đợi được màu trắng tiểu cầu tiến vào bên tay chính mình, mới đem chày cho vung ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên đáng ghét. Shirazu có chút không cam lòng, hắn nguyên bản đối với mình lần này vung chày 10 điểm tự tin. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Vung chày có chút thấp sao? Không có dung Shirazu suy nghĩ nhiều, hắn liền nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu rơi xuống đến tay tô cánh ngoài găng tay bên trong. Đúng. Ao, vẫn chưa xong. Này một viên cầu điểm đến cách gôn gần như có 55 mét, thả ở cấp 3 hào môn đội bóng bên trong cũng không thuộc về có thể trực tiếp trộm lấy gôn khoảng cách quá gần. Ném bóng cũng chính là một giây thêm ra đầu hơn nữa khoảng cách này dưới. Sai lầm xác suất cũng không cao mạo muội cướp gôn. Đơn giản chẳng khác nào là cho đối phương nhiều đưa một cái cho ao mà thôi, nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Giữa bầu trời bay xuống mưa bụi tuy rằng không lớn, nhưng chung quy là ở trời mưa tuyển thủ tay bao nhiêu đều có chút ướt át. Thêm vào ở như vậy khí trời bên trong, tầm mắt ảnh hưởng, nước mưa ảnh hưởng đều rất lớn. Có cơ hội, hiện tại đã là hai ao. Nếu như không nắm lấy cơ hội lần này, chỉ có thể chờ đợi Tu Du cùng đối phương quyết đấu ở tình huống kia. Có thể ghi điểm xác suất càng thấp hơn sau khi cân nhắc hơn thiệt. Miyuki xông lên trước, xông ra ngoài, ném về gôn. Tây Tô cao trung tuyển thủ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị vượt qua 55 mét khoảng cách. Lại đang trời mưa, khí trời bên trong màu trắng tiểu cầu vẫn như cũ thật giống một vệt sáng như thế. Trong nháy mắt xuyên qua rồi đoạn này khoảng cách, xuất hiện ở cát trơ găng tay bên trong. Vào lúc này Miyuki cũng đã tiếp cận gôn, nhìn thấy Inui đem cầu tiếp được. Miyuki trong lòng cũng đã có phi thường dự cảm không tốt, chỉ có điều hiện tại hắn nằm ở toàn lực lao nhanh bên trong, căn bản là không kịp về gôn ba. Hắn chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục hướng về nhào tới trước lũy Tây Tô cao trung cát trơ. Phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy Miyuki nhào lũy, hắn không khách khí chút nào dùng ném bóng găng tay đi đụng vào Miyuki thân thể. Đúng vào lúc này liền ngay cả nước mưa thật giống đều dưới đến càng hơi lớn. Nước mưa mơ hồ tầm mắt của mọi người, khiến mọi người căn bản cũng không có thấy rõ trên sân đến tột cùng phát sinh cái gì, chờ hết thảy đều bụi bậm lắng xuống. Miyuki tay vững vàng mò ở gôn bản lên mà phía sau lưng hắn lên. Nhưng là Inui Kengo găng tay, ao. Cuối cùng trọng tài chính trưng cầu hai vị khác trọng tài ý kiến. Làm ra tài quyết gôn xúc giết. Ao, này một hiệp, Seido cao trung tiến công không thể bảo là không đặc sắc. Không thể bảo là không sắc bén, nhưng cuối cùng vẫn không có công phá Tây Tô cao trung tường sát. Bình thường phòng thủ, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối ao ba ao. Công thủ trao đổi, như vậy giao phong kịch liệt, đem hiện trường khán giả nhìn ra mắt không kịp nhìn thi đấu sắp tới hiệp thứ ba nửa đầu hiệp ba. Tây Tô cao trung tiến công trải qua hai hiệp thăm dò, mọi người đối với lẫn nhau thực lực, cơ bản lên cũng đã có khá là rõ ràng khái niệm. Sawamura Eizun bắt đầu có ý thức khống chế chính mình thể lực phân phối thành. Thật mà nói, này không ngừng phiêu rơi xuống nước mưa, thực sự là quá đáng ghét, dù cho trên tay bôi lên phòng hoạt phấn, vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh khỏi Sawamura Eizun bất đắc dĩ. Chỉ có thể tận lực giảm thiểu chính mình số bóng ném, hắn bắt đầu có ý thức dùng một ít cổ quái cầu. Dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao, ao, binh, ao, Tây Tô cao trung đập thứ 8 vẫn là rất dễ nói chuyện. Nhìn thấy Sawamura Eizun ném bóng vị trí khá là ngọt, hắn thứ nhất cầu liền trực tiếp vung chày đập thứ 9 đối lập giảo hoạt một ít. Vẫn đợi được Sawamura Eizun ném đệ nhị cầu, hắn mới vung chày ra tay, nhưng kết cục đều là giống nhau. Hai cái batter, một cái đánh ra bay cao, một cái đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Trước sau ao đến người thứ 3. Cũng chính là vòng thứ nhất tiên phong đối mặt Sawamura, bắt hít cái kia chốt gôn 2, tuy rằng hắn cái kia hít có không ít lượng nước, nhưng hít dù sao cũng là hít. Trước hắn xác thực đánh ra Sawamura cầu, vậy ta liền đến cố gắng chiêu đãi một hồi ngươi được rồi. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, stay out. Sawamura Eizun liên tục dùng 3 cái breaking ball. Cuối cùng thậm chí trực tiếp dùng siêu tốc bóng thẳng, đem batter stay out 3 out. Công thủ trao đổi, quá ngây thơ. Đối với hắn cách làm như thế, Miyuki đánh giá chính là như vậy, quá ngây thơ. Dĩ nhiên bởi vì trước nhân ra bắt qua hit, liền theo người ta chí khí trên cầu trường. Ta nhưng cho tới bây giờ đều là có cừu oán tất báo. Sawamura không phản đối đối mặt cái này chốt. Gon 2, hắn là như vậy đối mặt Mukai Taiyo. Hắn cũng giống như thế. Trên cầu trường ném mặt mũi. Ngay ở trên cầu trường tìm trở về này vẫn luôn là Sawamura làm việc chuẩn tắc cầu vốt 10 đờ cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.